Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 58, Tễ Huyên, chúng ta ly hôn đi. 1. Góc chuyện audio.com. Trên đường từ Mã Nhã về nhà, tôi tiện thể ngang qua nhà ngoại. Gần đây không có dịp đi thăm bà. Bốn người già trong nhà chỉ còn mình bà ngoại. Bà đã gần 80. Sức khỏe vẫn tốt, vì thế tôi kêu Mạn Chữ về trước. Còn vệ sĩ thì đứng ngoài chờ. Đỡ phải vì bọn họ mà làm bà sợ. Bà còn chưa biết chuyện của tôi. Bà ngoại, tôi vui vẻ đẩy cửa vào. À, ba mẹ, hai người sao lại ở đây? Thật là đúng dịp, không nghĩ tới ba mẹ tôi cũng ở đây. Còn có mấy họ hàng nữa. Còn tới đây thì tốt rồi. Cậu hai thấy tôi liền kéo tôi tới phòng ngoại. Mọi người muốn làm gì? Mặc kệ chuyện lan chăn đi. Ba mẹ giống như rất khẩn trương. Cũng đi theo vào. Sao vậy? Bà ngoại không khỏe sao? Tôi hỏi. Tự con nhìn đi. Ánh mắt gì phức tạp nhìn tôi một cái. Hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ chuyện tôi giấu bài kiểm tra điểm thấp ở nhà ngoại bị phát hiện rồi? Không phải chứ. Nguy rồi. Phải cẩn thận với cái mông của mình mới được. Tôi nhìn thấy bà ngoại nằm trên giường. Sắc mặt bà rất kém. Bà ngoại, con là Lan Chăn nè. Con tới thăm bà ngoại nghe được giọng tôi. Thật lâu mới mở mắt ra. Lan, Chăn à, bà ngoại giữ chặt áo tôi. Con có phải hay không? Có phải hay không đã kết hôn? Kỳ thật mẹ vẫn gạt họ hàng chuyện kết hôn của tôi. Nhà chồng của tôi có vẻ, có vẻ đặc biệt, sợ họ biết xong liền hỏng. Cái này, cái kia, bà ngoại, kỳ quái là ai nói cho bà biết? Đúng vậy à, chuyện ngoài ý muốn, là chuyện ngoài ý muốn. Điều này kêu tôi nói như thế nào về một chuyện rất phức tạp như thế? Con sao lại có thể hồ đồ đi cùng với bọn xã hội đen? Chịu không nổi cuộc nói chuyện chậm chạp của tôi và bà ngoại. Dì nhanh mồm nhanh miệng chen vào. Dì lại xả một hơi luôn. Làm sao con lại có quan hệ với Thiệu gia? Con nói đi, bọn họ là xã hội đen đó. Con muốn tìm bạn trai cũng không nên tìm nhà họ. Còn nữa, loại xã hội đen này rất kỳ lạ. Không biết nghĩ gì nữa. Cho con vào cửa rồi. Bây giờ lại muốn đuổi con ra ngoài. Hôm nay còn phái người tới dọa bà ngoại con. Mẹ, ba, tóm lại là chuyện gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại là toilet tình phá nữa sao? Không chỉ là bà ngoại mà còn. Ba mẹ con không nói sao? Ba mẹ con cũng bị mất việc. Ba con còn bị điều tra tham ô công quỹ. Họ hàng không phải bị hạ cấp thì chính là thất nghiệp. Còn bị người ta đe dọa. Vẫn là gì? Tính gì chính là như vậy? Trừ bỏ Mạn Chữ, đại khái trên đời này khó có địch thủ. Bọn họ sao lại dọa ngoại? Tôi nhìn bà ngoại, bà đã lớn tuổi như vậy còn phải chịu loại kinh hách này. Bọn họ muốn con ly hôn. Nói cách khác, cả nhà chúng ta đều không xong với họ. Họ bóp cổ ngoại, muốn ngoại khuyên đứa cháu ngoại yêu quý của mình. Con rốt cuộc đang làm gì? Người như thế thì không thể đắc tội. Con nhìn ngoại con đi. Rồi nhìn xem cả nhà chúng ta đi. Ngay cả cửa cũng không dám ra nữa. Cháu yêu quý à, dì xin con đó, kêu ba chồng con tha mọi người đi. Vậy là ba chồng, khó trách ông ấy kêu người nhà toilet tình bắt đầu chuẩn bị. Vậy là ông ta, chấm, Lan Chăn à, mẹ nắm tay tôi khóc. Bây giờ trong nhà thật sự rất thảm, nhà cũng không còn, tất cả mọi người đành phải chen chúc ở nhà ngoại. Mọi người đưa ngoại tới bệnh viện, người ta vừa nghe nói tên chúng ta, ngay cả cửa cũng không cho vào. Chỉ cho chút thuốc, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lan Chăn, làm sao bây giờ, tất cả họ hàng đều nhìn tôi. Giờ phút này tôi là đấng cứu thế của họ, chỉ cần tôi đồng ý ly hôn, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng tôi thì sao, đấng cứu thế của tôi ở đâu đây? Tôi vừa ra khỏi cửa, tay sai của ba chồng tới tìm, vẫn là cái quán cà phê kia, tôi ngồi xuống. Ba chồng đưa tờ giấy ly hôn tới trước mặt tôi. Bà ngoại con thế nào rồi? Nói tới ngoại, ngoại tôi bị như vậy đều là chuyện tốt của ông. Ông còn dám hỏi ngoại tôi như thế nào? Không được, không thể đắc tội với ông ta. Bằng không cả nhà sẽ ăn không khí. Lâm Lan Chăn, biểu tình lãnh đạm một chút. Lãnh đạm một chút, con cũng hy vọng bà tốt hơn chứ. Ba, tôi khinh bỉ ông, tôi lần đầu tiên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm ba chồng. Chuyện ba con tham ô công quỹ là ba làm. Không được, thật sự rất muốn ca ông ta. Ca thì ta cũng không rõ lắm, ta nghĩ là đá. Kích, kỳ thật chỉ cần con đồng ý ly hôn, mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Đừng tưởng rằng Tế Huyên có thể giúp con. Quỹ tiết kiệm của nó cũng bị ba chặn rồi. Nó bây giờ cũng không khác gì con. Ba chồng đắc ý nhìn tôi. Tôi lần đầu tiên ghét ông ta như vậy. Ông ta so với cô chủ nhiệm còn thấy ghét hơn vạn lần. Huống hồ cô chủ nhiệm bây giờ đã thay đổi tốt hơn rồi. Vì cô bởi vì chuyện lần trước giữa tôi và Tế Huyên bắt tôi chép phạt không ít nội quy trường. Nhưng người ba chồng trước mặt tôi là phù thủy mà. Lan Chan, vì tốt cho Tế Huyên thì ly hôn đi. Con cũng không hy vọng nó không thể sống yên ổn ở bang hội chứ. Tôi nắm chặt bút, run rẩy nhưng không viết. Không ngờ viết tên mình cũng khó như vậy. Được, con ly hôn, hai lần ở trước mặt ba chồng tôi nói nhất quyết không ly hôn với Tế Huyên. Cho nên lần này ông trực tiếp đối phó với người thân của tôi. Ép tôi vào khuôn khổ, ông thành công rồi, ba hy vọng con đi đưa cho Tế Huyên. Ba chồng nói, ông sợ đối mặt với anh ấy. Không, ba có chuyện quan trọng hơn, tôi thật muốn cầm lấy nguyên ly cà phê trên bàn xối vào đầu ông ta. Sau đó học mạn chữ tung lên đá vào mông với cái đầu của ông ta một chút. Còn muốn ném ông ta lên đường rồi dập đập ông ta. Mà tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi thôi. Không liên quan gì đến thực tế. Đó chỉ dùng để giải tỏa. Sự thật là tôi bị mang về Thiệu gia để nói chuyện ly hôn với Tế Huyên. Tôi về tới nhà, thím chữ vẫn chưa về. Nhất định đang ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Đi vào cửa chợt nghe thấy tiếng đàn violon. Tôi đi theo tiếng đàn tới từ đường. Tế Huyên đang kéo đàn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy kéo đàn violon. Bộ dạng rất tao nhã. Những âm thanh từ ngón tay anh ấy lướt qua dây đàn bay lượn giữa không gian tĩnh mịch. Vắng lặng ở Thiệu gia. Tôi nhớ Nhược Khanh từng nói. Mẹ Tế Huyên là nghệ sĩ đàn violon. Xem ra đây là di truyền rồi. Nhưng bình thường cũng không thấy anh ta thể hiện tài hoa này. Sao hôm nay lại làm thế? Ánh mắt Tế Huyên tập trung trên linh vị của mẹ mình. Hình như do tiếng động của tôi mà anh ấy buông đàn xuống. Đã về rồi à? Tế Huyên xoay đầu lại. Vì sao hôm nay nhìn anh ấy lại đặc biệt đẹp trai vậy? Tôi đột nhiên rất không muốn nhớ tới mục đích của mình khi tới đây. Cách chương.